vải đỏ. Phần 5. Lục Tử Minh chủ động đề nghị đưa Tần Cẩm về nhà. Do quá mệt mỏi, cô đồng ý luôn. Cô nằm co vào một góc xe run rẩy. Bốn người họ sống thật vui vẻ và yên bình. Đùng một cái, Lam Kỳ chết, anh Kỳ lại có vấn đề. Tất cả mọi thứ cứ như rối tung lên. Trong phút chốc, họ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Vậy đâu là cội nguồn của mọi tai họa? Nhất cử nhất động của Tần Cẩm đều tác động đến anh. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu sét đánh thường được nhắc đến trong tiểu thuyết hay sao? Về tới nhà, vừa mở cửa ra, một vệt đen thoảng qua rồi nhảy vào túi xách của cô. Nhìn kỹ lại thì ra là Hắc Bảo. Con mèo sù rất lông lên như để đối phó với chiếc túi da thật của cô. Hành động của nó như sắp chiến đấu với kẻ thù lớn nhất trong đời vậy. Lúc sắp ra khỏi nhà, Hắc Bảo nhảy lên người cô. Nó cố kêu gào giống như muốn xin cô cho nó đi cùng vậy. Lúc đi ngang qua một thùng rác trên đường đến quán ăn, cô lại chợt nhớ tới câu chuyện hôm gặp Kha Lương. Khuôn mặt đáng ghét của hắn lại xuất hiện trong đầu cô. Đúng lúc này, con mèo trên tay cô lại nhảy vào thùng rác lúc nãy. Tần Cẩm cười như mếu, nhưng đến lúc ngẩng đầu lên, đứng trước mắt cô lúc này lại là gã Kha Lương trời đánh thánh vật kia. Hôm nay nhặt được bao nhiêu rác vậy? Trời ạ, cái gã trời đánh này vẫn nghĩ mình là bà nhặt rác ư? Đột nhiên cô nhận ra chính gã là khắc tinh của mình. Mỗi lần gặp gã y như rằng có chuyện, mà lần nào trông cô cũng xấu tệ. Cái gã trời đánh này lại có vẻ rất khoái chí quan sát mình nữa chứ. Đúng lúc đó, Hắc Bảo nhảy ra khỏi thùng rác. Kha Lương thì sợ hết hồn rụt tay lại. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Tần Cẩm, nó liền nhảy lấy đà bổ vào người gã, động tác nhanh hệt như tia chớp vậy. Kết thúc sớm sự việc lại không giống như cô tưởng. Hắc Bảo nhẹ nhàng liếm khuôn mặt trắng trẻo của gã, làm gã sợ hết hồn, cứng đờ người lại. Trông điệu bộ con mèo cứ như gặp lại người tình đã lưu lạc từ lâu vậy, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của gã. Gã khét to lên, mèo mèo, mau giúp anh gỡ nó ra đi. Ồ, thì ra anh sợ mèo ư? Kha Lương cười gượng gạo, rồi lại tỏ vẻ bất cần đời nói với cô. Ai thèm sợ mèo kia chứ? Chẳng qua là người ta không làm sao mà thích nổi cái loại vật có lông thôi. Vào quán ăn, cô khoái chí nhớ lại cảnh tượng buồn cười lúc nãy. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Chào em, Tần Cẩm à, anh là Lục Tử Minh đây. Anh đến bệnh viện, bạn em, anh Kỳ ấy, lại có chuyện dưới đấy. Cô ấy luôn mồm nhắc tới người bạn đã chết kia. Hơn nữa, lại liều mình móc mắt của mình, nói là để trả cho Lam Kỳ. Thực sự, bọn anh chẳng có cách nào hơn, liền trói cô ấy lại rồi đưa cô ấy về khoa chuyên ngành để điều trị. Tần Cẩm buồn bã rời khỏi quán ăn, rồi lầm lũi bước đi trên con phố lung linh ánh đèn. Cô lại nghĩ tới Thi Thi, liệu có việc gì xảy ra với cô ấy không đây? Cô cúi đầu, lầm lũi đi về nhà. Đoạn đường đó rất tối, đèn đường lại bị hỏng, đáng nhẽ ban quản lý phải kịp thời sửa chữa chứ nhỉ? Đột nhiên, con mèo nằm trong tay cô cứ thò đầu ra ngoài để nhìn xung quanh. Nó cố hết sức để nhảy ra khỏi tay cô. Chính cô cũng cảm thấy hình như sau lưng có ai đó. Thế nhưng khi ngoảnh lại thì không một bóng người. Cô hồi hộp. Bao nhiêu việc đã xảy ra làm cô trở nên nhạy cảm khác thường. Cô cảm thấy có một thế lực nào đó đang muốn truy sát mình. Lúc này cô cảm thấy nguy hiểm rình rập xung quanh. Chẳng lẽ đoạn đường này có kẻ trộm sao? Hôm nay đoạn đường này rất lạ. Trời vừa tối đã không có lấy một bóng người. Hơn nữa khắp nơi lại phảng phất mùi máu tanh. Cô sợ hãi chạy về nhà. Tuy không nghe thấy tiếng chân chạy sau mình, song Hắc Bảo cũng sợ hãi giống cô. lông dựng đứng hết cả lên, bỗng chốc mắt cô mờ đi, nhìn vào mọi vật cứ đen xì xì. Cô dụi mắt, càng dụi càng chẳng có tác dụng gì, hình như có con gì đó bay vào mắt làm cô ngứa không chịu nổi, thậm chí còn muốn quăng hắc bảo xuống đất để dụi mắt thật mạnh cho bỏ ngứa. Nghe thấy tiếng kêu của hắc bảo, cô ý thức được mình không nên làm như vậy. Con mèo cũng như không muốn rời khỏi lòng cô, nó cứ cố gắng cọ người vào mặt cô để ngăn không cho cô sờ lên mắt. Nhưng càng lúc mắt cô càng khó chịu. Đúng lúc cô định bỏ con mèo xuống thì áp lực đó mất hẳn đi, mắt cô trở nên dễ chịu hẳn. Cô cố gắng mở to mắt, dưới ánh trăng mờ ảo, cô lại nhìn thấy đôi giày quen quen đánh đánh nhịp 22. Lần đầu tiên, cô cảm thấy cái gã nhịp 22 này không đáng ghét chút nào. Cô quyết định không quan tâm đến anh chàng này, lầm lũi một mình đi về nhà. Kha Lương đi theo cô đến tận cổng nhà. Tần Cẩm dậy sớm để đi thăm Thi Thi, đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bầu trời u ám hệt như tâm trạng của cô vậy. Lúc ra khỏi cửa, con mèo cứ nằng nặc đòi đi theo, cô đành cho nó vào làn rồi xách đi. Cả căn phòng ngập chìm trong bóng tối, rèm cửa được kéo chặt lại, đèn cũng không bật. Thi Thi uể oải nói với cô, đừng mở nhé, mình không muốn nhìn thấy ánh mặt trời. Tần Cẩm lúc này mới chú ý đến việc Thi Thi vẫn chưa thay bộ đồ sườn xám. Trong khung cảnh mờ ảo, bộ đồ hắt ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Cẩm à, chắc cậu vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng của anh Kỳ khi lên cơn điên nhỉ? Cậu ấy cứ túm ngược tóc lên, giống như có một người vô hình nào đó đang treo tóc cậu ấy lên vậy. Cậu ấy luôn mồm gọi tên Lam Kỳ, lại còn nói Lam Kỳ muốn mượn mắt cậu ấy nữa chứ. Thật đáng sợ. Đường Thi Thi òa lên khóc, chậm chậm dựa vào người cô. Đúng thời điểm đó, Hắc Bảo đang nằm trong lòng Tần Cẩm bỗng nhảy dựng lên, nhìn Thi Thi một cách hằn học, miệng gừ gừ đe dọa, trông hành động của nó như đang muốn bảo vệ cho cô vậy. Đang cố gượng cười để chiêu Hắc Bảo thì đột nhiên cô khựng lại. Cô nhìn thấy cái gì đó trong mắt của Hắc Bảo. Nó có một đôi mắt to, điều đặc biệt ở chỗ một con mắt của nó thì màu xanh, mắt kia màu hồng phấn. Trong con ngươi bên mắt màu hồng phấn có bóng dáng của Thi Thi. Đáng sợ ở chỗ không phải chỉ có một mà là có tới hai bóng người. Bóng kia đang nằm trên vai Thi Thi, đầu nó gác lên đầu cô, còn hai tay nó đặt trên vai cô. Nó là bóng của một người phụ nữ tóc dài. Đúng là Đường Thi Thi đang cõng một người phụ nữ tóc dài. Máu của người phụ nữ ấy đang nhỏ ra từ cánh tay trắng nõn, nhưng cô không nhìn thấy rõ mặt của cô ta. Mái tóc dài của cô ta xòa tới mắt của Thi Thi, có sợi còn chọc vào mắt cô ấy. Sợ toát mồ hôi, Tần Cẩm đứng im bởi người phụ nữ mà Thi Thi đang cõng trên lưng bắt đầu hành động. Cô ta đang từ từ giơ tay lên, chĩa hai ngón tay giữa và ngón tay trỏ lên trên không trung, làm động tác móc mắt. Cứ như bị ma làm, Thi Thi bắt đầu nói nhảm. Mắt của con mèo này thật kỳ lạ, mình chỉ muốn móc ra xem thôi. Không biết từ lúc nào cô ấy đã vớ lấy chiếc dao gọt hoa quả trên bàn. Tần Cẩm sợ đến mức hai tay chân bùn rủn. Cô thấy Hắc Bảo nhảy vọt lên đâm bổ vào Thi Thi, làm cô ấy sợ hãi tránh qua một bên. Thi Thi đứng thẳng dậy, mình cảm thấy lưng rất lạnh mà lại rất nặng nữa. Thôi mình đi vệ sinh đây. Trước khi Thi Thi bước vào nhà tắm, cô ta còn liếc Hắc Bảo một cái. Chẳng hiểu sao hôm nay mình thấy ngứa mắt lạ, giống như bị con gì đó bay vào mắt vậy. Mình chỉ muốn lấy mắt ra rửa cho sạch thôi. Nói xong, cô mỉm cười rất khó hiểu rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy cô ta khóa cửa nhà vệ sinh xong, Tần Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Cô ôm con mèo lên rồi chạy như bay ra ngoài. Cô ôm con mèo, ân nhân cứu mạng của mình, rồi bắt taxi ra về. Cô nhớ tới anh chàng gõ nhịp 22. cái anh chàng pháp sư chuyên bắt ma bắt quỷ đáng ghét ra đường. Liệu anh chàng pháp sư đó có thể giúp hóa giải được mọi chuyện không? Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.